Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 217 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Phẫn nộ Tô Thần bị tháp linh triệu hoán mà đến. Hắn hận không thể đem Si Hoàng chém thành muôn mảnh, bất quá lại là ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn cần phải mượn Si Hoàng tới cứu ra Linh Bảo. Chuyện gì? Cái này thời điểm triệu hoán chính mình, để Tô Thần cảm thấy rất là khó chịu. Rốt cuộc hiện tại hắn đã chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Linh Bảo. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn đối với ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật sao? Có ý tứ gì? Nghe đến Tháp Linh lời này, Tô Thần mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, hắn không rõ lắm Tháp Linh ý tứ, bởi vì Tháp Linh vẫn luôn là cự tuyệt, hắn đương nhiên muốn giải quyết Tháp Linh. Không chỉ là bởi vì Tháp Linh, chính là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, càng là bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần có thể song tu Tháp Linh, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Vô luận ra tại nguyên nhân gì, chính mình cùng Tháp Linh song tu khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Tháp Linh không đồng ý tình huống dưới, hắn cũng không có biện pháp nào, tuy nhiên hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên tới tầng thứ 8, chỉ là có thể cưỡng ép ngăn cản Tháp Linh chặt đứt hắn cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ. Muốn ngăn chặn Tháp Linh, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, cho dù là tiếp tục đột phá đến tầng thứ 8 thứ 2 thuế biến cùng thứ 3 thuế biến đều không thể làm đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán, trừ phi là mình có thể tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, mới có thể làm được chánh thức áp chế. Chủ nhân, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn cùng ngươi tiến hành song tu, mà ta lĩnh ngộ hỗn độn song tu bổ sung thuật, muốn so ngươi lĩnh ngộ được nhiều, đến thời điểm ngươi ta có thể luận bàn một chút. Tháp Linh dung nhan tuyệt đối là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cái gì tinh không mỹ nữ đồ, cái gì đạo hoàng, cái gì hỗn độn ba phi, đều không thể cùng Tháp Linh đánh đồng. Tô Thần cũng không phủ nhận, mỗi lần gặp Tháp Linh, hắn thì có loại xúc động. Tháp Linh, ngươi rốt cuộc là ý gì, không ngại nói thẳng. Tô Thần có thể không tin Tháp Linh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, rất là cảnh giác nhìn lấy, đồng thời hỗn độn song tu bổ sung thuật, chính là Tháp Linh truyền thụ cho hắn. Muốn là Tháp Linh có chỗ giấu giếm, đến thời điểm trong lúc đang đại chiến, cho mình đến chút ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Tháp Linh lại là vừa cười vừa nói, chủ nhân không phải một mực rất muốn cùng ta luận bàn sao? Hôm nay ta liền đáp ứng ngươi, ta có thể cam đoan, chỉ cần chủ người cùng ta song tu, đồng thời bằng vào ta đối hỗn độn song tu bổ sung thuật lĩnh ngộ, nhất định có thể tương trợ chủ nhân thực lực mức độ lớn tăng lên, còn có thể tương trợ chủ nhân triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi hội được cái gì? Chủ nhân, cái này ngươi thì không cần hỏi nhiều quản nhiều, ngươi có thể được đến chỗ tốt, vậy ta đồng dạng được đến chỗ tốt, hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Muốn là đổi lại trước đó, tại chính mình dùng sức mạnh hoặc là chủ động tình huống dưới, Tô Thần chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, duy chỉ có hiện tại. Hắn co dám. Thật là không dám. Bởi vì Tô Thần căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, không biết Tháp Linh rốt cuộc là ý gì. Vì muốn tốt cho gì đầu đầu địa muốn cùng chính mình song tu, thực sự quá đột ngột, đột nhiên đến làm cho hắn sẽ không tin tưởng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Tháp Linh tuyệt đối sẽ không làm đúng nàng không có sắc sự tình, đã lựa chọn cùng chính mình song tu, hơn nữa còn là như thế chủ động, muốn cùng chính mình luận bàn, bên trong khẳng định có mờ ám. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tháp Linh, Tô Thần không muốn đi mạo hiểm, muốn là song tu, Tháp Linh muốn trấn áp chính mình, hoặc là làm điểm hắn sự tình. Chính mình không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn cự tuyệt nói, "Ê Tháp Linh, việc này ngày sau hãy nói, hiện tại ta không có có tâm tư cùng ngươi luận bàn." Hắn rất là lo lắng Linh Bảo an toàn, bởi vì căn cứ Si Hoàng chỗ nói, Si Vương muốn thai nghén Linh Bảo, đợi đến Linh Bảo thể nội ẩn chứa vận mệnh bản nguyên giác tỉnh, liền sẽ trực tiếp bóc ra. Hắn căn bản không biết, Linh Bảo khi nào hội giác tỉnh thể nội vận mệnh bản nguyên. Tuyết không bất hủ đã vẫn lạc, hắn tuyệt đối không cho phép Linh Bảo có việc. Trừ cái đó ra, Tô Thần vẫn là vô cùng kiên kỵ Tháp Linh, cho rằng Tháp Linh là đang cho hắn thiết lập cái bẫy, càng là loại tình huống này, hắn càng là không thể hành sự lỗ mãng. Tối thiểu nhất phải chờ tới hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 9 thời điểm, lại đến luận bàn không muộn, ngược lại không phải hiện tại. Tháp Linh lại là vừa cười vừa nói, "Ê chủ nhân, ngươi thực sự quá cẩn thận, ta đã tìm ngươi. Ngươi thì cần phải tiếp nhận, muốn là ngươi cự tuyệt lời nói, như vậy từ giờ trở đi, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng lại có cơ hội, ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Cự tuyệt. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần tiếp tục cự tuyệt, bởi vì Tháp Linh càng là như thế, Tô Thần càng là không dám tiếp nhận, chỉ có thể cự tuyệt, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn có thể không nguyện ý mạo hiểm. Tháp Linh ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, "Ngài chủ nhân, hôm nay ta nhất định muốn cùng ngươi song tu, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí sẽ để cho ngươi thực lực cao hơn một tầng lầu." "Ta cự tuyệt." "Vậy liền đừng trách ta dùng sức mạnh, ngược lại chủ nhân rất ưa thích nữ nhân dùng sức mạnh." Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, đối với hắn mà nói, loại chuyện này là hắn cả đời sỉ nhục, lúc trước hắn không đủ cường đại, nhiều lần là thân bất do kỷ, nhưng là hiện tại hắn đã không còn là đã từng cái kia Tô Thần. Tô Thần đã nghe hiểu Tháp Linh ý tứ, nói cách khác, muốn là mình không đồng ý tình huống dưới, như vậy Tháp Linh khẳng định sẽ không chút do dự dùng sức mạnh. Thật sự là đầy đủ khôi hài, vậy mà muốn đối với mình dùng sức mạnh, khả năng sao? Nguyên Thần chuẩn bị rời đi Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, lại phát hiện bốn phía khí tức bắt đầu điều động, hướng về Tô Thần hung hăng áp chế lên, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Tháp Linh hiện tại chính là muốn dùng sức mạnh. "Ta và ngươi thật tốt nói, ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ có thể đối ngươi dùng sức mạnh." Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này song tu, Tháp Linh khẳng định là không có hảo ý, hắn tuyệt đối không thể để cho Tháp Linh đạt được, lập tức bắt đầu phản kháng. Thể nội điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao trùm Nguyên Thần, đến ngăn trở Tháp Linh áp chế. "Chủ nhân, ta khuyên ngươi một câu, không muốn lại ngăn cản, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến thời điểm ngươi ta đều biết có phiền toái rất lớn." "Chuyện gì xảy ra?" Tô Thần lập tức nói ra, ngừng, Tháp Linh, ngươi đến cùng vì sao muốn làm như thế? Vô luận là chuyện gì, ngươi nói ra trước đã, ta xem một chút phải chăng có thể tương trợ ngươi." "Ngươi không cách nào tương trợ ta, việc quan hệ ta sinh cùng tử, ngươi nhất định phải theo ta." Tô Thần trực tiếp chửi ầm lên, sự tình khẳng định không đơn giản, vậy mà liên quan đến Tháp Linh sinh cùng tử. "Tháp Linh, ngươi muốn là còn dám dùng sức mạnh, đừng trách ta không khách khí." Bốn phía lực lượng không có tiếp tục khóa chặt, Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ngài chủ nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ta có việc, không chỉ có là ta, liền xem như ngươi cũng hội cùng theo một lúc không may, đồng thời đối với Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp tới nói, cũng sẽ cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, cái này liền cho Hỗn Độn Thiên Đạo cùng hắn Hỗn Độn cường giả cơ hội." Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Không biết êm đẹp, Tháp Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao vô duyên vô cớ đột nhiên muốn cùng chính mình song tu, hơn nữa còn là như thế chủ động, thậm chí muốn dùng sức mạnh, hoàn toàn cùng trước đó Tháp Linh hình thành so sánh rõ ràng. "Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Hừ, ngươi không nguyện ý kéo đến, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không cố gắng nắm chắc, vậy ngươi chết đều là đáng đời." Không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, Nguyên Thần liền đã bị cưỡng ép đá ra. Có chút choáng váng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tháp Linh thái độ chuyển biến cũng quá lớn, hoàn toàn giống như biến cá nhân một dạng, căn bản không giống trước đó Tháp Linh. Nhất định phải làm rõ ràng, Tô Thần luôn luôn cảm giác việc này có chút mờ ám. Nếu là không làm rõ ràng, hắn tâm lý có chút vướng mắc. Lập tức câu thông Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Làm Tô Thần tiến vào trong tháp không gian thời điểm, lại phát hiện không thấy Tháp Linh, lập tức vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, bắt đầu triệu hoán Tháp Linh. Trọn vẹn triệu hoán nửa canh giờ. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra Tháp Linh bóng người, Tô Thần hỏi, "Ê Tháp Linh, ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh?" "Cái gì?" "Vừa mới chỗ phát sinh sự tình, ngươi đến cùng làm sao?" "Chủ nhân, ngươi đến cùng tại nói cái gì?" Tô Thần lần nữa choáng váng, đây đều là cái gì cùng cái gì? Rất là phẫn nộ, Tô Thần cố nén trong lòng phẫn nộ, nói ra, "Ê Tháp Linh, ngươi vừa định cùng ta song tu, còn nói ngươi lĩnh ngộ Hỗn Độn song tu bổ sung thuật, xa xa ngự trị ở bên trên ta, muốn cùng ta luận bàn, còn nói ta không cùng ngươi song tu, ngươi sẽ chết, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái hài lòng giải thích. Ngươi thậm chí còn muốn đối với ta dùng sức mạnh. Chơi chính mình. Chủ nhân, việc này ta sau đó cùng ngươi giải thích, ngươi rời đi trước." "Không được." Tô Thần lạnh lùng nói, "Để ta người này nguyện ý tương trợ người khác, huống chi ngươi là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp diễn hóa mà ra, cho nên ta quyết định, ta nguyện ý giúp ngươi, tới đi, chúng ta bắt đầu song tu, dùng ngươi lĩnh ngộ ra Hỗn Độn song tu bổ sung thuật dùng tại ta trên thân." Nguyên bản không muốn đáp ứng Tô Thần, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, Tháp Linh không thể có sự tình, muốn là tháp linh thật ra chuyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó ảnh hưởng chính mình, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chủ nhân, ta đã nói qua, ta sẽ không cùng ngươi song tu, ngươi cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng tại ta trên thân, thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tháp linh, hai nhân cách. Đây là Tô Thần không thể nào hiểu được sự tình. Cần phải biết rằng, trước sau vẫn chưa tới mấy phút đồng hồ thời gian, tháp linh giống như biến cá nhân một dạng, thực sự khiến người ta cảm thấy không hiểu. Tháp linh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi lần này cự tuyệt ta, như vậy ngày sau ngươi muốn lại đến ta, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Nhìn lấy chủ nhân nguyên thần biến mất tại trong tháp không gian. Ngươi lần này thật quá phận. Quá phận. Ta không cho rằng ta quá phận, ngươi muốn tiêu diệt ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi không nguyện ý cùng hắn song tu, nhưng là ta nguyện ý. Ngươi đang ép ta. Thật sao? Tháp linh chính mình tại nói chuyện với mình. Ta hảo muội muội, ngươi ta chính là một thể song nguyên thần, đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra. Năm đó ngươi chơi nhiều kiểu đem ta trấn áp, hiện tại ta đã giác tỉnh, mà hỗn độn thôn phệ tháp lại tìm đến chủ nhân, cái kia ta đương nhiên muốn cùng chúng ta chủ nhân song tu. Ngươi thật vô sĩ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đơn giản là muốn phải dựa vào song tu, đến thôn phệ chủ nhân nguyên thần, chiếm lấy hắn thân thể, từ đó dung hợp hỗn độn thể, triệt để tiếp nhận hỗn độn thôn phệ tháp. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không muốn, ngươi ta đều biết dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp ý vị như thế nào, chúng ta rất có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp một lần hành động đột phá đến tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo, liền xem như hỗn độn thiên đạo. Đều không tại là chúng ta địch thủ. Ta sẽ không để cho ngươi thôn phệ hắn nguyên thần, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, tỷ tỷ cả giận nói, "Để ta hảo muội muội, ngươi ta đấu vô số hỗn độn kỷ nguyên, không phải ngươi trấn áp ta, cũng là ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, lần này ta thức tỉnh, thì nhất định phải làm được. Chẳng lẽ ta hảo muội muội đã bắt đầu yêu thích chúng ta chủ nhân?" "Ngươi không nên nói bậy." Ha ha ha, ha ha ha ha, hắn là ta. Đối với hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần cũng không biết, bây giờ Tô Thần xem như phiền muộn tới cực điểm. Chính mình không nguyện ý, không phải muốn mạnh mẽ cùng chính mình song tu, chính mình nguyện ý, tháp linh chính mình lại không nguyện ý, hoàn toàn là cố ý chơi chính mình. Phẫn nộ Tô Thần, cố nén lửa giận trong lòng, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, việc cấp bách vẫn là đi trước cứu Linh Bảo. Thiên Si tộc. Trong cấm địa, một chỗ ao đá, bên trong có lăn lộn chất lỏng màu ngà sữa, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng, loại kia nóng hổi tự hồ muốn triệt để xé rách một người. Linh Bảo không có bất kỳ cái gì tri giác ngồi tại trong ao đá, đang tiếp thụ thai nghén, nhanh chóng giác tỉnh thể nội vận mệnh bản nguyên. Si Vưu ý tứ rất đơn giản, thì là muốn đợi đến Linh Bảo thể nội vận mệnh bản nguyên giác tỉnh, sau đó trực tiếp bóc ra. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Si Vưu khẳng định chưa vừa lòng với đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền xem như hiện tại hắn, cũng không có cách nào phá vỡ tinh không quy tắc rời đi tinh không vũ trụ, thậm chí còn là sẽ bị tinh không đại đạo áp chế. Một khi hắn có thể bóc ra Linh Bảo thể nội giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, tin tưởng hắn khẳng định có thể cao hơn một tầng lầu, từ đó đánh vỡ tinh không quy tắc, đây là hắn mong đợi nhất sự tình. Ngay lúc này, Si Hoàng bóng người chậm rãi xuất hiện, trong ánh mắt có một chút sợ hãi cùng phẫn nộ. Lại không có biện pháp nào, hắn trên người có cường giả bao trùm, muốn là hắn dám cự tuyệt hoặc là vi phạm, tin tưởng khẳng định sẽ bị tùy ý đồ sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đi tới ao đá trước, nhìn lấy ngồi tại trong ao đá Linh Bảo, phẫn nộ Si Hoàng song quyền nắm thật chặt, nguyên bản Linh Bảo thuộc về hắn, rốt cuộc hắn tiến về giam cầm Linh Bảo thời điểm, phụ thân chính miệng hứa hẹn, Linh Bảo thể nội giác tỉnh vận mệnh bản nguyên thuộc về hắn. Kết quả đây, phụ thân lật lọng. Rốt cuộc phụ thân tu vi đã thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, vận mệnh bản nguyên thì cần phải thuộc về hắn. Phụ thân lật lọng, cộng thêm Tô Thần uy hiếp, làm đến Si Hoàng có chút sụp đổ, lại cố nén phẫn nộ, chỉ có thể dựa theo Tô Thần chỗ nói, trước cứu ra Linh Bảo lại nói. Hắn co dám đi tìm cha mình, bởi vì Tô Thần đã nói, hắn có thể tùy ý tổn thất trên người mình sinh linh lực lượng, đến thời điểm người khác đều chết, liền xem như chủng tộc có thể báo thù cho hắn, cái kia lại có thể thế nào? Chết liền là chết, hắn lại không thể trọng sinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui phía dưới, Cuối cùng Si Hoàng vẫn là quyết định xuất thủ cứu Linh Bảo, đến thời điểm mượn nhờ Linh Bảo uy hiếp Tô Thần, tránh trước lực lượng đánh giết. Ngươi làm cái gì? Ngay tại Si Hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên tại sau lưng ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Si Hoàng phụ thân Si Vưu, cũng chính là Thiên Si tộc tộc trưởng, suy cho cùng càng không cảnh cường giả. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Si Vưu không nghĩ tới, chính mình nhi tử vậy mà lựa chọn phản bội chính mình, muốn cướp đi Linh Bảo. Phụ thân. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Si Vưu cả giận nói, nghe ta đã nói qua, đợi đến ta phá nát tinh không quy tắc, tất chắc chắn toàn lực tương trợ ngươi tăng thực lực lên, sau đó ngươi ngồi ta vị trí, trở thành Thiên Si tộc tộc trưởng mới nhận chức, ngươi thân là ta nhi tử, vậy mà phản bội ta, phản bội Thiên Si tộc. Bịch. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, dọa đến Si Hoàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gấp bận bịu mở miệng nói ra, người phụ thân, ta không có phản bội ngươi cùng Thiên Si tộc, là có người uy hiếp ta làm như thế, ta trên người có hắn sinh linh, ta nếu là không dựa theo hắn chỗ nói làm, hắn liền sẽ giết ta bất đắc dĩ mới làm như thế. Lúc này, một đạo hư huyễn bóng người theo Si Hoàng trên thân trôi nổi mà ra, bất quá lại là nương tựa Si Hoàng, vì thời đều có thể muốn Si Hoàng mệnh. Đây cũng là đại đạo mộ tầng thứ 6 sinh linh, tinh thê cảnh võ giả, nắm giữ đặc thù năng lực cũng là ẩn thân. Ta muốn dẫn đi Linh Bảo, ngươi nhi tử có thể còn cho ngươi, bằng không lời nói, hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Si Hoàng thân thể hung hăng rung động, hắn cũng không cho rằng nữ tử sẽ nói láo, bởi vì nữ tử là Tô Thần nô bộc, trước đó lúc trở về, Tô Thần liền đã cho nữ tử hạ mệnh lệnh, chỉ cần có bất cứ phiền phức gì, trước hết giết hắn lại nói. Phụ thân, cứu ta. Phụ thân, ta biết sai, van cầu ngươi mau cứu ta. Nơi này là Thiên Si tộc, Si Hoàng đương nhiên biết chỉ có phụ thân có thể cứu hắn, chỉ là hiện tại, hắn co dám đánh bạc, bởi vì hắn mệnh trọng yếu nhất, một khi đánh bạc thua, hậu quả khó mà lường được. Si Vưu trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, không có phẫn nộ, không có hắn. Ánh mắt lại là có đạm mạc, nói ra, kẻ ta Thiên Si tộc đứng vững vàng phù đồ cấm khu vô số năm, chưa bao giờ bị người nguy hiểm qua, ta nhi tử thành trăm hơn ngàn, nhiều một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. A. Nghe đến phụ thân lời này, Si Hoàng triệt để mộng. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu phụ thân ý tứ, đơn giản cũng là lựa chọn từ bỏ nàng, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Si Hoàng, ngươi vậy mà muốn nhúng chàm Linh Bảo, đồng thời dẫn người đến đây, cũng là chủng tộc phản đồ, ngươi không xứng làm ta Si Vưu nhi tử, hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, đưa ngươi trục xuất Thiên Si tộc. Phụ thân, ngươi đã không còn là ta nhi tử. Mặt xám như tro, Si Hoàng rất rõ ràng phụ thân không phải tại cùng hắn nói đùa, lấy phụ thân thủ đoạn độc ác, tuyệt đối là có thể làm ra được. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Nghĩ tới đây Si Hoàng, đột nhiên cả giận nói, Si Vưu, năm đó muốn không phải mẫu thân của ta cùng ông ngoại hết sức giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không có thể trở thành Thiên Si tộc tộc trưởng, hiện tại ngươi lại muốn đem ta trục xuất Thiên Si tộc, ngươi thì không sợ ông ngoại của ta tìm ngươi báo thù sao? Nơi này sự tình, không biết truyền đi. Ngươi thật là ác độc, ta thủy chung đều là ngươi nhi tử. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, bởi vì Si Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị cha mình từ bỏ. Buồn cười nhất là, vẫn là tại Thiên Si tộc bên trong. Nhi tử, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai, không cần nói ngươi, liền xem như ta nhi nữ toàn bộ chết hết, đều không thể ngăn cản ta võ đạo. Si Vưu ý tứ rất đơn giản, nhi tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết có thể lại sinh, nhưng là Linh Bảo cũng chỉ có một cái, hắn không thể là vì chính mình nhi tử, từ đó lựa chọn từ bỏ vận mệnh bản nguyên. Ngươi tại đánh bạc. Không tin ngươi có thể thỏa thích xuất thủ. Không giống nhau nữ tử nói chuyện, Si Vưu đột nhiên xuất thủ, không chỉ là nàng, liền xem như Si Hoàng đều không có phản ứng chút nào, liền bị Si Vưu bá đạo chưởng ấn đánh trúng, hai người thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hai đoàn xương máu. Trong ánh mắt có một chút ba động, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vì chính mình võ đạo có thể tấn cấp đến đỉnh phong, hy sinh một đứa con trai mà thôi. Đi ra đi. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, liền hắn cũng không nghĩ tới, Si Vưu lại đột nhiên xuất thủ chém giết Si Hoàng, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, không thể không thừa nhận, Si Vưu xác thực đủ hung ác. Nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ Si Hoàng tới cứu ra Linh Bảo, hiện tại xem ra chính mình đem Si Vưu nghĩ đến quá đơn giản, đồng thời Si Vưu cũng không phải là cái gọi là lần chính phá nát càng khôn, mà chính là suy cho cùng càng khôn cảnh. Cần phải biết rằng, Lần chính phá nát càng khôn cảnh cùng suy cho cùng càng khôn cảnh, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Thiên si tộc bên trong muốn là chỉ có lần chính phá nát càng khôn cảnh, chính mình còn có thể mượn nhờ thời không chiến tướng đến cứng đối cứng, liền xem như không cách nào chém giết, tối thiểu nhất chính mình cũng có lực lượng nhất chiến. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo thiên si tộc bên trong xuất hiện suy cho cùng càng khôn cảnh, liền xem như chính mình phóng xuất ra chính mình ba bộ thời không chiến tướng, đều khó có khả năng là si vưu địch thủ. Rất là phiền phức, lại không có sợ hãi chút nào. Ngươi là người phương nào? Tô thần. Tô thần. Mi đầu thoáng nhăn lại, si vưu đột nhiên nhớ tới trước đó tinh không đại đạo truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ lời nói, bên trong nhân vật chính tự hồ cũng là một cái gọi tô thần người. Đối phương chỉ là tinh không thánh vương, đồng thời tinh không trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, hẳn không phải là tinh không đại đạo muốn đối phó người. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Xem xét si vưu biểu hiện trên mặt, tô thần liền đã đoán được si vưu suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, không dùng đoán, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tinh không đại đạo muốn đối phó người chính là ta. Rất là kinh ngạc, bởi vì không biết vì cái gì, si vưu cảm giác tô thần nói tới hẳn là thật, rất khó tưởng tượng, đường đường tinh không đại đạo, vậy mà không tiếc đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường, cũng muốn đối phó một cái tinh không thánh vương. Rốt cuộc tinh không thánh vương trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, động động ngón tay liền có thể tùy ý tiêu diệt con kiến hôi, vì sao tinh không đại đạo muốn như thế đại phí khổ tâm, việc này khẳng định không thích hợp. Tinh không đại đạo bị ta trấn áp. Ngươi nói cái gì? Còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm, si vưu rất là chấn kinh hỏi. Nếu không phải là bị ta trấn áp, tinh không đại đạo cũng không có khả năng diễn hóa đại đạo cung, mượn nhờ toàn bộ tinh không vũ trụ tới đối phó ta. Si vưu, ta hiện tại không muốn cùng ngươi thiên si tộc là địch, ngươi lập tức thả linh bảo, tuyết không bất hủ nợ, ta ngày sau sẽ tìm ngươi cùng thiên si tộc chậm rãi tính toán rõ ràng. Giờ khắc này si vưu triệt để sửng sốt, từ khi hắn đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh đến nay, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ cùng chấn kinh. Duy chỉ có tinh không đại đạo bị trấn áp, thật là hắn không nghĩ tới sự tình, không dám tưởng tượng, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Vậy mà có thể trấn áp tinh không ở trong gầm trời đệ nhất cường giả. Thật chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ linh bảo, lựa chọn từ bỏ vận mệnh bản nguyên. Rất là không cam tâm. Si vưu đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ không cách nào nghĩ thông suốt, người này vì sao có thể trấn áp tinh không đại đạo, đối mặt dạng này người, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Lựa chọn từ bỏ linh bảo khẳng định là không thể nào sự tình. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Sau đó phải làm sự tình, cũng là chờ chờ lệnh vận bản nguyên giác tỉnh, một khi thuận lợi bóc ra, tin tưởng hắn rất có hy vọng có thể trùng kích tối cao võ đạo đỉnh phong, đến thời điểm liền tinh không đại đạo đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Si Vưu đột nhiên cười. Tô thần, ngươi là có hay không trấn áp tinh không đại đạo, cùng ta không có quan hệ, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi ta trấn áp. Si Vưu, ta có thế trấn áp tinh không đại đạo. Như cũ có thể trấn áp ngươi, chỉ là ta không nguyện ý làm như thế, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc cơ hội. Ông! Lần này! Si Vưu không có tiếp tục nói nhảm, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, giống như lăn lộn sóng lớn, ùng ùng kéo đến hướng về tô thần dũng mãnh lao tới. Sóng to gió lớn, cuồng bạo lực lượng trấn áp mà đến, tô thần không dám có chút chủ quan, trong ngực trong nháy mắt xuất hiện tuyết cầu. Bắt đầu đánh rắm. Nương theo lấy phốc phốc âm thanh, từng đoàn hoàng vũ nhất thời mà ra, gây mũi mùi thối trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phòng, chưa kịp phản ứng Si Vưu, bị hoàng vũ liên tục đánh trúng, thối đến nôn mửa ra ngoài. Hừ. Thối nước mắt kém chút chảy ra, cho dù là như thế, tâm lý một mực nhớ thương linh bảo Si Vưu, đột nhiên xuất thủ, quanh một tiếng, tô thần thân thể bị trực tiếp đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, tô thần không có tiếp tục cứng rắn đoạt, mượn nhờ hoàng vũ tràn ngập nhanh chóng mà đi. Hắn biết rõ tuyết cầu thả ra cái rắm, chỉ có nhiễu loạn năng lực, liền xem như mượn nhờ thôn phệ kiếm cũng vô pháp làm bị thương đối phương một phân một hào, muốn là mình tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào cứu giúp linh bảo, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Không có đi truy. Si Vưu ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là đổi lại người khác, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo giết, đem triệt để chém giết. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Người này có thể trấn sát tinh không đại đạo. Nếu là thật có thủ đoạn, đến thời điểm trấn áp chính mình, được trả bằng mất sự tình, hắn co dám đánh bạc, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. chỉ cần có thể giữ vững linh bảo là được, đến mức bị chính mình đồ sát Si Hoàng, không có đem để ở trong lòng. Nhi tử có là, vẫn là câu nói kia, liền xem như tất cả con cái toàn bộ chết hết, hắn như cũ có thể tiếp tục sinh, chỉ có võ đạo mới là duy nhất. Rời đi về sau Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại, nơi này là Thiên Si tộc, không cần thiết cứng đối cứng, hiện tại có thể xác định là, linh bảo tạm thời khẳng định không có việc gì. Đợi đến Tô Thần triệt để rời đi Thiên Si tộc về sau, không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng vào đại thụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Lần này thật sự là quá mạo hiểm. Vốn là muốn thừa dịp hoàng vụ tràn ngập, trước mang đi linh bảo lại nói. Rốt cuộc hắn lần này đến đây chủ yếu mục đích, chính là muốn cứu linh bảo. Kết quả đây. Linh bảo không có thuận lợi cứu ra, ngược lại bị Si Vưu trọng thương, kém chút bàn giao tại Thiên Si tộc, lại không có chút nào hối hận. Tuyết Không Bất Hủ đã vẫn lạc, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng để linh bảo có việc, căn bản sẽ không lựa chọn từ bỏ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục viên thuốc, bao quát càng không đan, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp toàn bộ ném vào đến miệng bên trong, từng mai đang dược vào miệng tức hóa, nhanh chóng hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng, chảy khắp toàn thân cao thấp, giống như rót vào từng lùn nước nóng đồng dạng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Củ cải rất là lo lắng hỏi, rốt cuộc đây chính là suy cho cùng càng không cảnh, lão đại vậy mà không có vẫn lạc, đã coi như là kỳ tích. Tô Thần lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, lần này phiền phức lớn. Bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng tình huống bây giờ đối với mình tới nói, khẳng định là lớn nhất không có lợi. Không biết là nguyên nhân gì, dung hợp thôn phệ khôi lỗ nhiên đăng Phật tổ, vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say, cùng chính mình mất đi liên hệ, chờ một chút nhất định muốn hỏi một chút Tháp Linh. Đến mức nữ hoa tiến về Diêm Cấm Khu, dựa theo giữa hai bên lộ trình khoảng cách, liền xem như hắn cho nữ hoa đầy đủ linh thạch, nữ hoa mang theo tiểu tà chờ người chạy đến, chỉ sợ cũng cần nửa tháng, thậm chí là càng lâu thời gian. Đổi lại hắn sự tình, hắn hoàn toàn có thể đợi. Đợi đến tiểu tà chạy đến, mượn nhờ thập điện Diêm Vương tới đối phó Thiên Si tộc. Mà bây giờ, tình huống lại rõ ràng khác biệt. Rất rõ ràng sự tình, Si Vưu vì mau chóng bóc ra vận mệnh bản nguyên, vậy mà bắt đầu tăng tốc linh bảo thai nghén tốc độ. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản không biết, linh bảo thể nội ẩn chứa vận mệnh bản nguyên lực lượng, khi nào hội giác tỉnh. Muốn là tại tiểu tà chờ người đuổi trước khi đến, linh bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, đến thời điểm hết thảy đều trễ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, trong thời gian ngắn nhất cứu ra linh bảo. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Rời đi bên ngoài hư không nữ hoa, đương nhiên biết tình huống bây giờ, đối với sư phụ cùng linh bảo đến nói cho cùng có nhiều nguy cơ, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi đuổi tới Thiên Si tộc. Ngồi Tô Thần cho nàng tinh không phi thuyền, trước hết tìm tới cái gọi là đại lục, nắm giữ tinh không truyền tống trận thành thị, sau đó mượn nhờ tinh không truyền tống trận, mới có thể rút ngắn thời gian. Vẻn vẹn là dựa vào tinh không phi thuyền tốc độ, chỉ sợ mấy năm thời gian, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đuổi tới Diêm Cấm Khu. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, nữ hoa đột nhiên cảm nhận được chỉnh chiếc tinh không phi thuyền bắt đầu mãnh liệt địa đung đưa, giống như tùy thời muốn phân mảnh đồng dạng. Tinh không phong bạo. Tinh không phi thuyền phía trên xuất hiện màn nước, nhìn lấy bên ngoài vòi rồng, nữ hoa đương nhiên biết mình gặp phải cái gì, nàng nghe sư phụ nói qua, tinh không vũ trụ có tinh không phong bạo, rất là đáng sợ, một khi gặp phải, trừ phi là lớn nhất đỉnh cấp cường giả mới có thể ngăn cản được, bằng không lời nói, bất luận cái gì võ giả cùng tinh không phi thuyền đều sẽ chôn vùi tại tinh không phong bạo bên trong. Tâm lý hung hăng mắng lấy, chính mình vận khí thật đúng là không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải tinh không phong bạo, không nói trước nàng tính mạng mình, muốn không cách nào đuổi tới Diêm Cấm Khu, sư phụ cùng linh bảo nên làm cái gì? Tinh không phi thuyền trong nháy mắt bị tinh không phong bạo bao phủ, cường đại kéo lực hung hăng bao trùm lấy tinh không phi thuyền, cho dù là đẳng cấp lại cao hơn đều duy trì không ngừng, trong nháy mắt tinh không phi thuyền bị cưỡng ép xé nát, nữ hoa bóng người xuất hiện. Không hề nghi ngờ, lần này nữ hoa gặp phải tinh không phong bạo đẳng cấp cực kỳ khủng bố, loại kia tự hồ có thể xuyên thấu nguyên thần chỗ sâu, thân thể cũng khẳng định là ngăn cản không nổi, bị tinh không phong bạo xé nát, xương máu vừa mới nổ tung thì bị thôn phệ đến sạch sẽ. Đến mức nữ hoa nguyên thần thì là đồng dạng bị xoắn giết, không cần nói nữ hoa chính mình, tin tưởng liền xem như Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, nữ hoa hội ở nửa đường gặp phải cái gọi là tinh không phong bạo. Cùng bạo tinh không phong bạo ngang tỏa ra bốn phía, những nơi đi qua, bất luận cái gì võ giả cùng tinh không phi thuyền đều không thể ngăn cản được, phân mảnh, thân thể bị xoắn giết, nguyên thần không chỗ ẩn trốn, đây cũng là tinh không phi thuyền đáng sợ nhất địa phương. Tại vô tận tinh không phong bạo bên trong, nữ hoa nguyên thần đã bị triệt để hủy diệt, lại tại nguyên thần tiêu thất trong tích tắc. Một cái điểm trắng theo nguyên thần nổi lên, bốn phía bao quanh từng tầng hắc vụ, tản ra mênh mông hỗn độn khí tức. Nữ hoa làm 3.000 thần ma một trong, lấy công đức nhập đại đạo. Điểm trắng chính là công đức hội tụ nguyên thần giác tỉnh, lần này luân hồi vẫn lạc, nguyên thần tiến vào công đức luân hồi tiếp tục thai nghén. Làm điểm trắng biến mất trong nháy mắt, mênh mông hỗn độn khí tức cũng tiêu tán theo. Thiên Si Thành. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục tiến về Thiên Si tộc, bởi vì không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể làm cho mình thân ở trong nguy hiểm. Hiện tại nhất định phải nghĩ cái càng tốt hơn biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi cứu ra Linh Bảo. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Ngay tại lúc này, Tô Thần đi tại trên đường cái, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, lại bị hắn từng cái phủ quyết. Lại bị một cái nam tử khôi ngô ngăn lại, mày nhíu lại nhăn, nhìn lên trước mặt nam tử, Tô Thần phát hiện trên người đối phương khí tức có chút quen thuộc, giống như nơi nào thấy qua đồng dạng. Không biết lão tử. Đại gia ngươi, lúc trước ngươi chặt đứt lão tử bát túc, hôm nay lão tử cũng muốn chém đứt ngươi cái chân thứ ba, để ngươi không làm được nam nhân. Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh, lúc trước liên thủ muốn đánh giết chính mình. Tô Thần trong nháy mắt nhớ tới đối phương là ai, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ. Đại ma thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, ngược lại hắn không phải Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ địch thủ, chỉ có thể triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ 6 sinh linh. Làm đại đạo mộ thứ 6 mộ tầng mộ chủ, đại ma thế nhưng là trăm giai ngôi sao bậc thang đỉnh phong cảnh. Vừa mới xuất hiện, không giống nhau Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ nhiều nói nhảm, đại ma trên thân bộc phát ra khí tức, đã hung hăng bao phủ ở trên người. Đang chuẩn bị xuất thủ trấn áp Tô Thần Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, còn không có chờ phản ứng lại, đến từ tinh thê cảnh uy áp, trong nháy mắt buông xuống đến trên thân. Bịch. Hai đầu gối bị khủng bố uy áp trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Đỉnh phong tinh thê cảnh, cái này là thực lực cỡ nào, hắn biết rõ chính mình cùng tinh thê cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, khó trách người này không e ngại chính mình, nguyên lai là tìm tới trợ thủ. Còn không đợi xung quanh trên người tới. Đại ma đã mang theo Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, theo Tô Thần nhanh chóng rời đi. Trực tiếp đem Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ vứt trên mặt đất. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn lên trước mặt nam tử khôi ngô, lạnh lùng nói, ở ngươi vừa mới không phải muốn giết ta sao? Không giống nhau Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ nói chuyện. Đã áp chế không nổi lửa giận Tô Thần, bắt đầu điên cuồng đánh tơi bời, bởi vì Linh Bảo sự tình, hắn đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết. Vừa mới tốt Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ xuất hiện, cho Tô Thần phát tiết cơ hội tốt nhất. Đứng ở một bên quan sát đại ma, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, không biết chủ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia cổ phẫn nộ mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra. Đáng thương Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, bị đại ma trực tiếp giam cầm lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng, chỉ có thể mặc cho Tô Thần ở trên người hắn tùy ý phát tiết. Từng quyền, một chân, quyền cước tăng theo cấp số cộng, loại kia cuồng bạo giả ma nhất bạo đánh hình thức. Trọn vẹn đánh mấy phút đồng hồ, Tô Thần mới vừa lòng thỏa ý dừng tay. Xem xét lại Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, sớm đã hấp hối. Đa tạ ngươi cống hiến, ngươi có thể đi. Vẫn chưa xuất thủ chém giết Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, bởi vì bây giờ Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ đã đối với hắn không cách nào cấu thành bất cứ thương tổn gì. Trọng yếu nhất là, hắn đánh tơi bời Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ một trận, để hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Nhìn lấy quay người dần dần biến mất bóng người. Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ cũng nhịn không được nữa, oa oa khóc lên, lần này thật là đem hắn đánh đau, đồng thời còn chủ yếu là biệt khuất. Thật quá oan uổng. Hắn ở trong tay người nọ hết thảy cắm hai lần, trước đó này bên người thân còn không có tinh thê cảnh, thì trọn vẹn chặt đứt hắn bát túc, hiện tại lại ỷ vào bên người có tinh thê cảnh tọa trấn, kém chút không có đem hắn đánh chết. Biệt khuất Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, khóc đến rất là thương tâm. Một nhà hào hoa trong tửu lâu. Tô Thần một ly ly đi uống rượu, rất là buồn bực không thôi, hiện tại hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, báo thù cho Tuyết Không Bất Hủ vẫn là lần, trọng yếu nhất là, cũng là cứu ra Linh Bảo, tuyệt đối không thể chờ đến Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, một khi bị Si Vưu bóc ra vận mệnh bản nguyên, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Trực tiếp triệu hồi ra thôn phệ khôi lỗ, nhìn lên trước mặt giống như cái xác không hồn khôi lỗ, Tô Thần rất là phiền muộn, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào thôn phệ khôi lỗ bên trong. Nếm thử tỉnh lại Nhiên Đăng Phật Tổ, chỉ cần Nhiên Đăng Phật Tổ có thể tỉnh lại, liền xem như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, tin tưởng cũng có thể tương trợ chính mình. Không cách nào tỉnh lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm đến Tô Thần rất là buồn bực không thôi, căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, êm đẹp Nhiên Đăng Phật Tổ tại sao lại rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng lẽ là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng? Sư phụ, không bằng ta giúp ngươi. Trong đầu vang lên Trầm Thiên Kiêu lời nói, Tô Thần lại là lắc đầu, muốn là đỉnh phong thời kỳ Trầm Thiên Kiêu khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc đỉnh phong thời kỳ Trầm Thiên Kiêu cũng là suy cho cùng càng khôn cảnh, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, Trầm Thiên Kiêu có thể bảo trụ nguyên thần, đã là trong bất hạnh bất hạnh. Tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần nhìn lên trước mặt tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ở tháp linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta chỗ luyện chế ra thôn phệ khôi lỗ, Nhiên Đăng Phật Tổ nguyên thần vì sao một mực không cách nào tỉnh lại? Nhất định phải làm rõ ràng đây là có chuyện gì." "Chủ nhân, Nhiên Đăng tình huống ta không quá giải, rốt cuộc thôn phệ khôi lỗ là chủ nhân chỗ luyện chế." Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục nói chuyện, Tháp Linh đột nhiên nói ra, "Ngài chủ nhân, ta hiện tại có thời gian, người ta có thể luận bàn song tu, ta sẽ đem ta lĩnh ngộ hỗn độn song tu bổ sung thuật, toàn bộ dùng tại ngươi trên thân, để người ta đều phải đến chỗ tốt." Lại tới. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp biến mất tại trong tháp không gian, hắn hiện tại khẳng định là sẽ không dễ dàng lựa chọn tin tưởng Tháp Linh, một hồi nguyện ý song tu, một hồi lại không nguyện ý song tu. Hắn không muốn cùng Tháp Linh lãng phí thời gian. "Ta đã nói qua, hắn sẽ không cùng ngươi song tu." "Hừ, muốn không phải ngươi cự tuyệt, lấy chủ nhân tính cách, ta như thế chủ động, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt?" "Chủ nhân có thể giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, như vậy thì là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, ta khuyên ngươi một câu, không muốn tùy ý đụng hắn, bằng không lời nói, đến thời điểm ngươi hội hại chết chúng ta." "Thật sao?" Nguyên thần trở lại thân thể Tô Thần, lộ ra rất là buồn bực không thôi, không biết Tháp Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm hắn có chút mộng bức không thôi. Đột nhiên, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cần phải có thể tương trợ chính mình, thuận lợi cứu ra Linh Bảo. Lập tức đứng dậy rời đi, lần này nhất định phải thành công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mướn một gian độc viện. Tô Thần liên tục bố trí xuất trận pháp, đồng thời mượn nhờ bốn đạo tổ phù, triệt để bao trùm cả viện. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, đồng thời còn có lấy một cái màu trắng bàn quay. Cái này bàn quay là lúc trước Linh Bảo rời đi thời điểm, đưa cho mình bảo vật. Lúc đó Linh Bảo không có nói món bảo vật này là cái gì, chỉ là để cho mình thật tốt bảo quản, tuyệt đối không nên mất. Hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, đồng thời thời gian có hạn, nhất định phải tại Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên trước đó, thuận lợi cứu ra Linh Bảo. Một khi Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, tin tưởng Si Vư khẳng định sẽ không chút do dự bóc ra, muốn thật sự là như vậy lời nói, mình coi như là cứu giúp vô vọng. Chắc cao nhìn chằm chằm trong tay màu trắng bàn quay, Tô Thần thổn thức nói, "Ngài hy vọng ngươi có thể tương trợ ta cứu ra Linh Bảo." Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, triệu hoán huyết luân cùng phục chế huyết luân, tam đại huyết luân đồng thời hiện lên, từng luồng huyết luân lực lượng tầng tầng điệp gia, bao trùm Tô Thần toàn thân các nơi. Dung hợp màu trắng bàn quay Tô Thần, không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, trực tiếp đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can, hung hăng vải ra, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất ở trong hư không mênh mông. Trong màn đêm, đi qua hôm qua sự tình, Si Vu không hề rời đi nửa bước, đồng thời tăng tốc thai nghén tốc độ, đỉnh cấp tài nguyên tu luyện điên cuồng địa vùi đầu vào trong ao đá. Ha ha ha, rốt cục thai nghén thành công, vận mệnh bản nguyên muốn giác tỉnh. Toàn bộ trong ao đá lực lượng bắt đầu sôi trào lên, hình thành vòi rồng bắt đầu bao trùm Linh Bảo, đồng thời Linh Bảo thân thể giống như mênh mông biển lớn, điên cuồng địa thôn phệ lấy trong ao đá tất cả lực lượng. Trong nháy mắt, ao đá toàn bộ lực lượng bị thôn phệ đến sạch sẽ. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn lấy trong ao đá Linh Bảo, đây chính là vận mệnh bản nguyên, cũng là toàn bộ tinh không vũ trụ lớn nhất thần bí lực lượng, thậm chí có thể địch nổi tinh không quy tắc. Si Vu không có 10 phần bảo vật, chính mình thôn phệ vận mệnh bản nguyên lực lượng, nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút, dưới tình huống bình thường tu luyện lời nói, muốn phá nát tinh không quy tắc cơ hồ là không có khả năng sự tình. Giác tỉnh. Nhìn lấy Linh Bảo rốt cục giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ si vư, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chỉnh sơn động đột nhiên tràn ngập đặc thù khí tức, một cái lưỡi câu trống rỗng xuất hiện, đồng thời ẩn chứa một cổ kinh người triệu hoán lực lượng. Vạn kiếp thùy điếu can điệp gia triệu hoán huyết luân, Tô Thần lần này cũng coi là liều, bởi vì hắn biết rõ, muốn là lần thất bại này lời nói, trừ phi là tiểu tà mang theo thập điện Diêm La chạy đến, bằng không lời nói, hắn muốn thuận lợi cứu ra linh bảo khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Cái gì đồ vật? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lưỡi câu, không biết vì cái gì, Sivu trong nháy mắt đoán đến việc này cùng Tô Thần có quan hệ, rốt cuộc chỉ có Tô Thần hôm kia đến, muốn cứu ra linh bảo, thậm chí còn hại chết hắn một đứa con trai. Không chần chờ chút nào, lập tức điều động toàn bộ lực lượng, đến trấn áp lại cái này lưỡi câu. Lấy hắn thực lực, làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần xuất thủ, đáng tiếc là, Sivu còn là xem thường vạn kiếp thùy điếu can, đồng thời còn điệp gia triệu hoán huyết luân. Màu trắng bàn quay là linh bảo bản mệnh chí bảo, mới có thể để Tô Thần thuận lợi mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can khóa chặt linh bảo, muốn là đổi lại hắn đồ, vật khẳng định không được. Lưỡi câu đang triệu hoán lực lượng bao trùm dưới, trong nháy mắt đi tới linh bảo trước mặt, trực tiếp điều động linh bảo. Buông nàng ra. Trơ mắt nhìn linh bảo bị câu đi, phẫn nộ Sivu tùy ý trống giận, bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt bao trùm chỉnh sơn động, khóa chặt phía dưới ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì linh bảo vậy mà biến mất. Làm sao có khả năng sự tình, hắn nhưng là suy cho cùng càng khôn cảnh, làm sao có khả năng tại hắn lực lượng bao trùm phía dưới cứu đi linh bảo, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng dạng này sự thật. Tô Thần, ta đòi mạng ngươi. Lập tức rời đi, bị triệt để chọc giận Sivu trực tiếp mệnh lệnh, phong tỏa toàn bộ thiên si tộc, đồng thời lấy thiên si tộc làm trung tâm, hướng về bốn phía làm trải thảm điều tra, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt Tô Thần. Đối với Tô Thần sinh cùng tử, hắn căn bản không quan tâm, cho dù là bởi vì hắn chính mình tổn thất thương yêu nhất nhi tử, hắn đều không có đi cuống cuồng báo thù, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì linh bảo, nghiêm chỉnh mà nói, là bởi vì linh bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên. Mãi mới chờ đến lúc đến vận mệnh bản nguyên giác tỉnh, bây giờ lại là trơ mắt nhìn linh bảo được cứu đi, làm sao có khả năng không phẫn nộ, rất là không cam tâm. Bây giờ Sivu giống như một con giả thú, điên cuồng tập trung vào Tô Thần. Trong nội viện, lưỡi câu thoáng hiện, nhìn lấy được thuận lợi câu trở về linh bảo, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, chỉ là cảm nhận được linh bảo trên thân tình huống đặc biệt, trong nháy mắt liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, linh bảo đã bắt đầu giác tỉnh vận mệnh bản nguyên. Chủ nhân, đây là vận mệnh thần ma, tại 3.000 thần ma bên trong, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào kiếp trước, đồng thời nắm giữ lấy vận mệnh lực lượng rất là quỷ dị đặc thù. Ánh mắt lập tức động lại, trong đầu vang lên tháp linh thanh âm, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, linh bảo vậy mà cũng là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, đứng hàng 3.000 thần ma một trong vận mệnh thần ma. Rất là kinh ngạc. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ. Chỉ là không giống nhau Tô Thần nói chuyện, tháp linh thanh âm tiếp tục vang lên. Chủ nhân, hiện tại vận mệnh thần ma tình huống rất là nguy cấp, mặc dù là giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, bản mệnh chí bảo, vận mệnh luân bàn lại là tách ra. Ngươi không phải nói, hỗn độn cường giả sẽ không vẫn lạc sao? Tô Thần mới mặc kệ linh bảo có phải hay không thần ma chuyển thế, trong lòng hắn, linh bảo mãi mãi cũng là hắn tiểu muội muội, cái kia thiên chân vô tà tiểu muội muội. Thuận lợi cứu ra linh bảo, tuyệt đối không thể để cho linh bảo có việc, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn tuy nhiên không rõ lắm, linh bảo tình huống đến cùng có nhiều hỏng bét, bất quá tháp linh nói như thế, khẳng định là có tháp linh đạo lý. Hắn tin tưởng tháp linh. Chủ nhân, ta đã vừa mới cùng ngươi đã nói, tháp linh tình huống rất là đặc thù, muốn là chủ nhân nguyện ý, hiện tại có thể thôn phệ vận mệnh thần ma bản nguyên, đồng thời luyện hóa, vận mệnh luân bàn, loại tình huống này, vận mệnh thần ma liền xem như giác tỉnh, cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, muốn là đổi lại hắn thần ma, hắn khẳng định sẽ không chút do dự làm như thế, duy chỉ có đối mặt linh bảo, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Tháp linh, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta đến cùng nên làm như thế nào. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn tương trợ linh bảo khôi phục lại, tuyệt đối không thể để cho linh bảo có việc. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, vận mệnh thần ma tình huống đặc thù, hắn có thể thôn phệ bị mạng người đếm, ngươi muốn là cứu nàng lời nói, nàng muốn là lựa chọn phản phệ ngươi, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào là được, còn lại sự tình không cần nhiều lời. Ta nên làm như thế nào? Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, Vẫn là câu nói kia, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn cứu Linh Bảo, không có khả năng trơ mắt nhìn Linh Bảo có việc. Rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân cùng vận mệnh thần ma song tu, mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, đến dung hợp ngươi cùng vận mệnh thần ma mệnh số, sau đó mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem vận mệnh luân bà một lần nữa dung nhập vào vận mệnh thần ma trong nguyên thần, sau đó lại đem vận mệnh thần ma đưa vào hỗn độn bên trong, tin tưởng nàng liền có thể mượn nhờ hỗn độn chậm rãi thai nghén. Nếu là có người đối phó hắn đâu? Tô Thần rất rõ ràng, ở trong hỗn độn, có hắn hỗn độn cường giả. Nếu như bị hắn hỗn độn cường giả khóa chặt Linh Bảo, hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân yên tâm, hỗn độn vô biên vô hạn, vận mệnh thần ma nếu là có thể một lần nữa dung hợp vận mệnh luân bàn, sau đó mượn nhờ chủ nhân thôn phệ khí tức dung hợp, tin tưởng tại hỗn độn thai nghén, sẽ không bị bất luận cái gì hỗn độn cường giả phát hiện. Không thể ở lại bên cạnh ta sao? Không thể. Tháp Linh trả lời chém đinh chặt sắt. Chủ nhân, ngươi không cách nào cung cấp hỗn độn lực lượng đến thai nghén, chỉ có đem vận mệnh thần ma trục xuất tới hỗn độn bên trong, mới có thể mượn hỗn độn thai nghén bản nguyên, làm đến vận mệnh thần ma khôi phục. Bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, một khi vận mệnh thần ma giác tỉnh nguyên thần, khôi phục thực lực, ngày sau là địch hay bạn còn không thể biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Việc này phải làm. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Linh Bảo có việc. Ôm lấy Linh Bảo, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ theo chính mình thuận lợi cứu đi Linh Bảo, hơn nữa còn là tại Linh Bảo đã bắt đầu giác tỉnh vận mệnh bản nguyên tình huống dưới, tin tưởng Si Vưu khẳng định đã gấp chết tiếp tục lưu lại nơi này, một khi bị khóa định vẫn là có phiền toái rất lớn. Tô Thần vốn là muốn qua mượn nhờ quá khứ thân lưu cho mình bản mệnh tinh huyết, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bởi vì chính mình đã thảo kinh xà, liền xem như mình có thể triệu hoán cường đại hắc ám kỷ nguyên sinh linh lại có thể thế nào, hắn muốn bảo đảm Linh Bảo an toàn. Hiện tại là kết quả tốt nhất. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, triệu hồi ra đại ma, còn hắn thì mang theo Linh Bảo tiếp tục giấu ở trong nội viện. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Từng cái trận pháp bao trùm bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nguyên bản hắn chỉ là đem Linh Bảo xem như muội muội, chỉ là hiện tại, Linh Bảo tình huống rất là hỏng bét, muốn là không tự mình ra tay, Linh Bảo rất có thể sẽ có đại phiền toái. Linh Bảo, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta đều muốn tốt cho ngươi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, bắt đầu không ngừng mà tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Linh Bảo toàn thân cao thấp. Hỗn độn song tu bổ sung thuật. Thở dài một tiếng. Tô Thần thực sự không nguyện ý, lại không có bất kỳ biện pháp nào, vì cứu giúp Linh Bảo, chỉ có thể lựa chọn miễn vì khó, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Linh Bảo có việc. Ngay sau đó đại chiến nổi lên bốn phía. Một trận chiến này, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cuồng bạo chiến đấu lan tràn ngàn tỷ dặm, hoành tảo thiên quân, uy ý địa chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Một trận chiến này, vận mệnh cũng vô pháp áp chế, mệnh số va chạm. Làm đến tinh không rung rẩy, đồng thời tại Tô Thần tương trợ dưới, Linh Bảo bắt đầu một lần nữa dung hợp vận mệnh luân bàn. Một trận chiến này, Tô Thần không chỉ có mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, càng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết hiện ra thôn phệ lực lượng, tương trợ Linh Bảo khôi phục. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến trăm ngày, quanh đi cũng lại chiến trường phong vân biến ảo, chiến trường đại ma đều chau mày, nghĩ thầm lão đại thận quá tốt. Đây cũng không phải bình thường tốt. Một tháng thời gian bên trong, nổi điên Si Vưu phái ra toàn bộ Thiên Si tộc tất cả võ giả, bắt đầu trắng trợn làm lấy trải thảm điều tra, lấy Thiên Si tộc làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Kết quả đây, chỉnh một chút một tháng thời gian, vẫn không có khóa chặt Tô Thần tung tích. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng. Theo Si Vưu, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên đã triệt để không thuộc về hắn. Rất là phẫn nộ. Vô tận lửa giận để Si Vu liên tục giết rất nhiều người, rõ ràng hắn có cơ hội có thể có được vận mệnh bản nguyên, từ đó trùng kích phá nát tinh không quy tắc, đến thời điểm liền tinh không đại đạo đều không làm gì được hắn, hắn chính là cùng tinh không đại đạo một dạng tồn tại, thuộc về tinh không vũ trụ chủ nhân, áp đảo tinh không vũ trụ phía trên. Trắng trắng sai mất cơ hội, muốn đột phá tự thân cực hạn, cơ hồ là đã rất không có khả năng sự tình, chỉ cần không đánh vỡ tinh không quy tắc, như vậy vô luận như thế nào cường đại, đều chỉ có thể bị tinh không đại đạo áp chế. Ngay lúc này, Si Vư bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa liền đã đi tới hư không vô tận. Ngắm nhìn nơi xa Thiên Si Thành phương hướng, Si Vu ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được cái này của kinh khủng thiên địa ba động bên trong, ẩn chứa loại kia đáng sợ vận mệnh bản nguyên khí tức. Cái này vận mệnh bản nguyên cùng đỉnh phong tinh không sáu cảnh vận mệnh cảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau, hắn biết rõ, Thiên Si Thành đến cùng chuyện gì phát sinh. Thực sự cảm thấy buồn cười, chính mình hết sức tìm kiếm người, vậy mà liền trốn ở dưới mí mắt hắn, mà Thiên Si tộc còn làm lấy trải thảm điều tra, vậy mà không tìm ra người này, đối với Thiên Si tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bị Tô Thần nhanh chân đến trước, bởi vì theo Si Vu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần đoạt được vận mệnh bản nguyên lực lượng. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Si Vu vừa sải bước ra, mang theo Thiên Si tộc mọi người nhanh chóng mà đi. Như hôm nay Si Thành, toàn bộ tụ đến, từng cái nhìn lên trước mặt độc viện, toàn bộ hư không đều bị bao phủ một tầng màu ngà sữa trong mây mù, loại kia vận mệnh vượt ngang, để rất nhiều người đều là ánh mắt biến đổi lại biến. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Vẫn là nói bên trong có người tại tu luyện, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng, chắc hẳn bên trong võ giả khẳng định không đơn giản. Muốn không chúng ta vào xem? Ta không đi. Có người không dám, có người lại là dám, đã có võ giả nhanh chóng hướng lên trước mặt viện tử đi đến, bất quá lại bị màu ngà sữa mây mù ngăn cản ở ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tới gần một bước. Mau nhìn, Thiên Si tộc người đến, vẫn còn có Thiên Si tộc tộc trưởng. Nghe nói Thiên Si tộc tộc trưởng đã đột phá tự thân cực hạn, theo lần chính phá nát càng không tăng lên tới suy cho cùng càng không cảnh. Thiên Si tộc chỉnh thể thực lực lại có tăng lên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Thiên Si tộc mọi người ào cảm thấy, bên trong phía trước nhất người liền là tộc trưởng Si Vu, cũng là Thiên Si tộc đệ nhất cường giả, càng là đối với vận mệnh tộc phát động chiến tranh, trực tiếp hủy diệt vận mệnh tộc nhân. Nhìn lên trước mặt viện tử, riêng là bao phủ viện tử tầng kia màu ngà sữa mây mù, tộc trưởng Si Vu trên mặt tràn ngập lửa giận, nguyên bản đây là thuộc về hắn, lại bị Tô Thần chiếm tiện nghi, càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Âm trầm ánh mắt chằm chằm lên trước mặt viện tử. Phất phất tay, Si Vu sau lưng trong nháy mắt tuôn ra mấy chục vị tinh thê cảnh võ giả cùng tế phủ cảnh võ giả, không có chút nào giày vò khốn khổ, toàn bộ hướng lên trước mặt viện tử nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, bá đạo thế công đã tới trước. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, bọn họ tộc trưởng đến cùng có nhiều phẫn nộ. Không dám hỏi nhiều. Bọn họ muốn làm sự tình, liền là mau chóng phá vỡ mây mù, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Rầm rầm rầm. Từng đạo bá đạo thế công, liên tục không ngừng địa rơi vào viện tử bốn phía bao phủ màu ngà sữa mây mù phía trên, không như trong tưởng tượng bị phá ra, ngược lại vững như bàn thạch đồng dạng, không có chút nào vết rách. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, nhiều như vậy tế phủ cảnh liên thủ với tinh thê cảnh, vẫn không có phá vỡ lồng khí. Phòng ngự đủ cường đại, đầy đủ bá đạo. Tâm lý rất là tức giận, hội tụ lực lượng toàn thân, hình thành một thanh vạn trượng búa lớn, Si Vu giơ lên cao cao vạn trượng cự triều, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến phía trước hung hăng chù y đi xuống. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, màu ngà sữa mây mù trong nháy mắt bên trong đánh nát, hóa thành đầy trời mây mù bắt đầu chỗ ngồi cuốn lại, trong nháy mắt hình thành một cổ to lớn vòi rồng. Đi qua một tháng đại chiến, Tô Thần đã tương trợ Linh Bảo Triệt để dung hợp vận mệnh luân bàn, đồng thời ổn định lại khí tức, giác tỉnh vận mệnh bản nguyên bắt đầu dung hợp toàn thân các nơi, xem như ổn định lại. Bước kế tiếp cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, đem Linh Bảo đưa vào hỗn độn thế giới bên trong, chỉ có tại hỗn độn thế giới mới có thể tiếp tục thai nghén Linh Bảo. Rất là không nỡ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi là muốn xem đến Linh Bảo có việc. Hiện tại tách rời, chính là vì ngày sau càng tốt hơn địa gặp mặt. Theo một tháng đại chiến, Tô Thần nhục thân tu vi không có chút nào tăng lên, y nguyên dừng lại tại cái gọi là tinh không thánh vương cảnh. Nhưng là nguyên thần là tại đại chiến bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, là tại Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên tương trợ dưới, nguyên thần nhanh chóng tăng lên, giống như ngồi hỏa tiễn một dạng. Nguyên thần tăng lên, liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy, liền xem như lần này cùng Linh Bảo đại chiến, nguyên thần có thể tăng lên, dựa theo trước kia tăng lên đẳng cấp, nhiều nhất có thể tăng lên một đến hai cái cảnh giới. Lần này đâu? Trực tiếp vượt ngang tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, trực tiếp đạt tới tinh không đạo tổ đỉnh phong, như thế tăng lên trên diện rộng, để Tô Thần cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất là đi qua lần này đại chiến, Tô Thần thu hoạch được lớn nhất sắc chỗ, cũng là cái gọi là sửa đổi mệnh số. tuy nhiên không dám hứa chắc đều có thể thành công, bất quá theo Tô Thần, lần này thu hoạch được thần thông tuyệt đối là nghịch thiên nhất. Cũng coi là hắn cùng Linh Bảo đại chiến, lĩnh ngộ ra toàn mới thần thông, chính thức thuộc về mình thần thông. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lấy bốn phía màu ngà sữa mây mù phá nát. Đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Khẳng định là thiên si tộc mọi người chạy đến. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Linh Bảo ở giữa đại chiến, hội dẫn động thiên địa dị tượng. Mây mù tiêu tán, Tô Thần ôm lấy Linh Bảo dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Si Vu lại là khoát khoát tay, không còn có người dám ra tay, từng cái nhìn lên trước mặt một nam một nữ, bọn họ không biết hai người đến cùng làm cái gì, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Tô Thần, ta lần này rất tức giận, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Giờ khắc này Si Vu là thật bị chọc giận, nguyên bản thuộc về hắn vận mệnh bản nguyên, lại bị Tô Thần nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt hắn, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, ánh mắt rất là lạnh lẽo nói ra, nghe Si Vu, ngươi thiên si tộc cùng vận mệnh tộc ở giữa ân oán, ta không gặp qua hỏi, nhưng là ngươi giết tuyết không bất hủ, cái này liền cùng ta có quan hệ, ngươi còn dám đụng đến ta nữ nhân, hôm nay ta sẽ sửa đổi thiên si tộc mệnh số, để ngươi thiên si tộc ngày sau không may vô số. Chỉ bằng ngươi. Cười lạnh không thôi, Si Vu căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần chỗ nói, sửa đổi mệnh số. Chơi đâu? Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Si Vu vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, tuy nhiên ngươi phá hư ta chuyện tốt, có điều không sao cả, ta muốn là giết ngươi, y nguyên có thể kế thừa tinh không quy tắc, đến thời điểm đồng dạng có thể phá nát tinh không quy tắc. Vốn là không nghĩ như thế làm, rốt cuộc hắn thấy, tinh không đại đạo hưng sư động chúng như vậy, chưa chắc là chuyện tốt, hắn nếu là có thể dựa vào hắn đường đột phá tự thân cực hạn, khẳng định như vậy là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ có tại Linh Bảo giác tỉnh vận mệnh bản nguyên trong nháy mắt, hắn tiến hành bóc ra mới có thể, bằng không lời nói, một khi Linh Bảo dung hợp, hắn muốn tiếp tục bóc ra cũng có chút khó khăn, rốt cuộc hắn không có luyện hóa thần thông cùng bí thuật. Giờ khắc này, Si Vu nghĩ đến, muốn là mình có thể chém giết Tô Thần, như vậy như cũ có thể kế thừa tinh không quy tắc, cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đến mức Tô Thần chỗ nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Sửa đổi mệnh số, liền xem như tinh không đại đạo đều không thể làm đến. Mệnh số, sờ không được, nhìn không thấu, lại chân thực tồn tại, Si Vu đương nhiên tin tưởng mệnh số tồn tại, lại không tin có người có thể sửa đổi mệnh số, huống chi là một cái tinh không thánh vương cảnh. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, thì tiếp tục giam cầm Linh Bảo, chém giết Tô Thần. Chém giết Tô Thần là kế thừa tinh không quy tắc, giam cầm Linh Bảo là lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngày sau nếu là có thể được đến bí thuật, có thể luyện hóa Linh Bảo tinh luyện vận mệnh bản nguyên, xong lại có thể cho mình nhiều một đầu đường ra. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, theo Si Vu, Tô Thần liền xem như có thể trấn áp tinh không đại đạo, khẳng định là có rất lớn mờ ám, rốt cuộc vẻn vẹn là dựa vào lấy Tô Thần cá nhân lực lượng, căn vốn không thể nào làm được. Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn khẳng định không cách nào cưỡng ép sửa đổi thiên si tộc mệnh số, tuy nhiên hắn được đến mệnh số thần thông, bất quá bởi vì rất nhiều hạn chế, cộng thêm thiên si tộc mệnh số quá mức cường đại, muốn sửa đổi gần như không có khả năng. Mà bây giờ, theo hắn cùng Linh Bảo đại chiến, chỉnh một chút một tháng thời gian, hội tụ vận mệnh bản nguyên lực lượng đã đạt đến cực hạn, ngược lại những lực lượng này hư vô mờ mịt, sau đó liền sẽ hoàn toàn biến mất, vừa vặn có thể mượn nhờ cổ này vận mệnh bản nguyên lực lượng đến thi triển mệnh số thần thông. Đây cũng là hắn được đến mệnh số thần thông, lần thứ nhất thi triển cái này cửa mệnh số thần thông, đến mức có hiệu quả hay không, uy lực có bao lớn, vậy liền không được biết, rốt cuộc mệnh số thực sự quá phiêu miểu, cho dù là Tô Thần đều nắm chắc không được. Hừ, tự tìm cái chết. Mặc kệ đối phương phải chăng có thể làm đến, hiện tại Si Vu đều không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, phất phất tay, trên trăm vị đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, điên cuồng hướng lấy Tô Thần công kích mà đi. Quan chiến người, căn bản không có dám nhúng tay người, rốt cuộc nơi này là Thiên Si Thành, chính là Thiên Si tộc địa bàn, ai dám trêu chọc Thiên Si tộc. Trong tay xuất hiện 10 giọt tinh huyết, Tô Thần thật sự là không muốn lãng phí bản mệnh tinh huyết. Rốt cuộc đối chiến suy cho cùng càng khôn cảnh, nhất định phải mỗi lần đồng thời vận dụng 10 giọt tinh huyết, sau đó triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, đến dung nhập vào thập tuyệt tướng thể nội. Nếu là có thể trấn áp còn tốt, không cách nào trấn áp tình huống dưới, liền sẽ uổng phí hết bản mệnh tinh huyết. Quá khứ thân lưu cho mình bản mệnh tinh huyết, thật sự là có hạn, dùng một giọt thiếu một giọt. Trước đó Tô Thần không có sử dụng tinh huyết, cũng là lo lắng thập tuyệt tướng cùng Si Vưu sinh tử chém giết, từ đó liên lụy Linh Bảo. Một khi Linh Bảo bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Hắn không muốn mạo hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó hắn căn bản không có vận dụng tinh huyết đến cứu giúp Linh Bảo. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Linh Bảo ngay tại trong lồng ngực của mình, hắn không còn có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp có thể điều động 10 giọt bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, dung nhập vào thập tuyệt tướng trong thân thể. Thập tuyệt tướng có thế trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ, như vậy nhất định có thể trấn áp Si Vư. Ông. Nương theo lấy từng đạo gào thét truyền khắp toàn bộ hư không tại chấn động mãnh liệt dưới, phun trào biển động giống như nộ hống, soạt một tiếng, một cái to lớn không gian vết nứt tùy theo xuất hiện. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. 10 đầu thân hình khổng lồ theo vết nứt chi tử hổ gầm mà ra, mỗi một con cọp đều có mấy chục mét chi trưởng, toàn thân cao thấp đều là màu đỏ nhạt đường vân trải rộng, cái trán có máu hồng sắc thiểm điện ấn ký. Không phải lực lượng, mà chính là tinh không yêu thú. Tô Thần ánh mắt nhất thời giật mình, bởi vì hắn biết rõ, quá khứ thân lưu lại cho mình bản mệnh tinh huyết, không phải mỗi lần triệu hoán đều có thể thuận lợi triệu hồi ra cường đại võ giả hoặc là tinh không yêu thú. Trước đó triệu hoán lực lượng đồng dạng có hạn, bất quá lần này triệu hoán 10 đầu hắc ám minh hổ, toàn bộ đều là lần chính phá nát càn khôn cảnh tinh không yêu thú. Lần chính phá nát càn khôn, liền xem như 10 đầu hắc ám minh hổ, tự hồ cũng không phải Si Vưu địch thủ. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, mượn nhờ 10 giọt tinh huyết đều không thể triệu hồi ra suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả hoặc là tinh không yêu thú, muốn đến muốn triệu hồi ra suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả đến cùng có nhiều khó. Không có bất kỳ biện pháp nào. Như là đã triệu hoán, khẳng định như vậy không thể lãng phí. Lập tức điều động 10 đầu hắc ám minh hổ tương trợ thập tuyệt tướng, cùng một chỗ trấn áp mọi người, trọng yếu nhất là trấn áp Si Vư. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết, 10 người lập tức bắt đầu điều động thể nội thập tuyệt bất diệt thể. Mỗi người trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thập tuyệt đỉnh, mỗi một cái thập tuyệt đỉnh bên trong đều bộc phát ra mỗi người thập tuyệt đỉnh lực lượng, trong nháy mắt bao trùm thập tuyệt tướng toàn thân cao thấp. Hổ gầm gào thét, rung động hư không. 10 đầu hắc ám minh hổ đồng thời gào thét, triệt để chấn động đến toàn bộ hư không loạn chiến. Thiên địa đều giống như đang rung rẩy đồng dạng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần phát hiện mình chỉ sợ xem thường hắc ám minh hổ thực lực. Tùy tiện đi ra một đầu hắc ám minh hổ, thực lực khẳng định không phải Si Vưu địch thủ, nhưng là 10 đầu hắc ám minh hổ liên thủ, hoàn toàn là mặt khác một cái tình huống. 10 đầu hắc ám minh hổ liên thủ, hình thành lực lượng, toàn bộ tràn vào đến thập tuyệt tướng thể nội, 10 người thập hổ, tại thập tuyệt đỉnh bao trùm dưới, phóng xuất ra lực lượng, cho dù là Si Vưu cũng nhịn không được sắc mặt đột biến. Tâm lý rất là không cam tâm, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Si Vưu đều minh bạch một cái đạo lý, muốn tiếp tục lưu lại lời nói, hắn có lẽ sẽ bị đối phương trấn sát. Hiện tại Si Vưu rốt cuộc biết vì cái gì Tô Thần có thể trấn áp tinh không đại đạo, nguyên lai là có thể triệu hoán ngoại lực, đồng thời cái này của khí tức khủng bố ba động, đã nói rõ Tô Thần triệu hoán tinh không yêu thú, tự hồ không thuộc về cái này tinh không. Hắn cảm giác chẳng lẽ là sai lầm? Không biết. Hiện tại Si Vưu rất là sợ hãi, còn chưa chiến, liền đã xuất hiện sợ hãi chi ý, bản thân liền đã thua. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Si Vưu cũng coi là người thông minh, không giống Nhiên Đăng Phật Tổ như vậy. Lập tức thi triển bí thuật, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời bắt đầu điều động lực lượng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Dương Đông kích Tây. Si Vưu ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lấy công kích Tô Thần đến cho mình sáng tạo thời gian, như thế tới nói, 10 người thập hổ căn bản không kịp xuất thủ, bởi vì bọn hắn cần trước thủ hộ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho lão đại ra chuyện. Cái này liền cho Si Vưu cơ hội, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết Si Vưu ý tứ. Làm thập tuyệt tướng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn liền đã biết, hắn đã bỏ lỡ đánh giết Si Vưu thời cơ tốt nhất. Rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc mỗi lần điều động bản mệnh tinh huyết, đều là có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế duy trì. Như là đã mất đi cơ hội, như vậy tuyệt đối không thể để cho Si Vưu tốt hơn, trong tay tán kiếp bút, lập tức điều động bốn phía còn chưa tiêu tán mây mù. Tán kiếp bút bắt đầu nhanh chóng vẽ lên, chánh thức thi triển mệnh số thần thông. Cũng là Tô Thần lĩnh ngộ ra mệnh số thần thông, lần thứ nhất thi triển mệnh số thần thông. Tất cả mây mù trong nháy mắt bị điều động, hướng thẳng đến đã biến mất Si Vu nhanh chóng đuổi theo. Rời đi Si Vu căn bản không có chú ý tới, bởi vì mây mù tại tán kiếp bút điều động dưới, hình thành đặc thù quỷ dị khí tức, lặng yên không một tiếng động tiến vào Si Vu thể nội. Giết! Không thành công chém giết Si Vu, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha Thiên Si tộc người khác, tại thập tuyệt tướng mang theo Hắc Ám Minh Hổ bắt đầu đại đồ sát, chỉ cần đến từ Thiên Si tộc người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết. Chủ nhân, mượn nhờ 10 đầu Hắc Ám Minh Hổ lực lượng, tương trợ ta giúp ngươi đem vận mệnh thần ma đánh vào đến hỗn độn thế giới bên trong. Nguyên bản Tô Thần còn nghĩ đến, mượn nhờ thập tuyệt tướng dung hợp 10 đầu Hắc Ám Minh Hổ lực lượng, lập tức chạy tới Thiên Si tộc, trực tiếp diệt Thiên Si tộc, bất quá đối với hắn mà nói, vẫn là linh bảo sự tình trọng yếu nhất. Tuy nhiên hắn mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật cùng hỗn độn thôn phệ quyết, tương trợ linh bảo dung hợp vận mệnh luân bàn, còn có thuận lợi ổn định giác tỉnh vận mệnh bản nguyên, bất quá Tháp Linh đều đã nói, nhất định muốn đem linh bảo cưỡng ép đưa vào đến hỗn độn thế giới. Hắn khẳng định là làm không được. Chỉ có Tháp Linh có thể, mà Tháp Linh cũng khẳng định là cần phải mượn hỗn độn thôn phệ tháp, liền xem như vì linh bảo, tạm thời không hủy diệt Thiên Si tộc, cũng coi là đáng giá sự tình. Rốt cuộc đối ở hiện tại hắn tới nói, linh bảo an toàn trọng yếu nhất. Tự bạo. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình triệu hoán lực lượng, tuyệt đối là không cho phép tự bạo, rốt cuộc bọn họ đều là thuộc về Hắc Ám kỷ nguyên lực lượng, bất quá mỗi một lần, không phải tự bạo cũng là cưỡng ép dung hợp thôn phệ khôi lỗ, có một số việc, liền xem như Tô Thần muốn chỉ có thể là tránh đi, vẫn là không cách nào làm đến. 10 đầu Hắc Ám Minh Hổ đương nhiên sẽ không có bất kỳ cự tuyệt, bọn họ là triệu hoán mà đến, đồng thời tại bản mệnh tinh huyết cưỡng ép giam cầm dưới, liền xem như bọn họ không nguyện ý, cũng sẽ bị bản mệnh tinh huyết trực tiếp phản phệ, cái này liền là quá khứ thân lưu lại tinh huyết uy lực, vô cùng bá đạo. Cuối cùng, mượn nhờ 10 đầu Hắc Ám Minh Hổ, Tháp Linh tương trợ linh bảo tiến vào hỗn độn thế giới. Yên Tĩnh Ngạo đứng ở hư không, nhìn lấy đã biến mất linh bảo, Tô Thần rất là không nỡ. Cái kia đáng yêu tiểu nha đầu, y nguyên rõ mồn một trước mắt, không nỡ thì phải làm thế nào đây, hắn không cách nào ngăn cản hỗn độn thai nghén linh bảo, trừ phi là không để ý linh bảo sinh cùng tử. Xoay người nhìn về phía nơi xa Thiên Si tộc phương hướng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại hắn khẳng định không cách nào báo thù, vì hủy diệt Thiên Si tộc, tiếp tục lãng phí 10 giọt tinh huyết, khẳng định là không đáng sự tình. May ra đối Si Vu thi triển mệnh số thần thông, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Si Vu mệnh số hội như vậy cải biến, đến mức cuối cùng trầm luân đến mức nào, liền muốn nhìn Si càng chính mình mệnh số. Rốt cuộc hắn lĩnh ngộ ra mệnh số thần thông, là có hay không có thể sửa đổi mệnh số, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong, người nào có thể làm được sửa đổi mệnh số? Vận mệnh đại lục. Tô Thần rời đi Thiên Si đại lục về sau, vẫn chưa lập tức phù đồ cấm khu, mà chính là trực tiếp tới vận mệnh đại lục, nơi này là vận mệnh tộc đại bản doanh. Chỉ là, bây giờ vận mệnh tộc đã bị Thiên Si tộc chỗ hủy diệt, toàn bộ bị tàn sát. Tâm lý thật sâu thở dài, bởi vì đến bây giờ Tô Thần đều có chút vô pháp tiếp nhận, Tuyết Không tiền bối vẫn là sự thật, hắn cảm nhận được một chút áy náy cùng tự trách. Đã từng hắn, nếu là không có Tuyết Không bất hủ lưu lại bản mệnh tinh huyết, tin tưởng hắn cũng vô pháp còn sống rời đi tiên vực, hắn xem Tuyết Không bất hủ vì người nhà. Ai có thể nghĩ tới? Tuyết Không bất hủ lại nhận vận mệnh tộc liên lụy, bị Si Vư cùng Si Hoàng hại chết, hắn đã chém giết Si Hoàng, hiện tại còn không cách nào chém giết Si Vư, bất quá nhất định sẽ báo thù cho Tuyết Không bất hủ trả thù. Tháp Linh, ngươi để cho ta tới vận mệnh đại lục làm cái gì? Liền vận mệnh tộc đều bị hủy diệt, Linh Bảo tiến về hỗn độn thế giới thai nghén, Tháp Linh để cho mình đến đây vận mệnh tộc làm cái gì? Chủ nhân, ngươi chỗ luyện chế 8 cổ thôn phệ khôi lỗ, khiếm khuyết rất nhiều thứ, bên trong nếu là có thể thôn phệ vận mệnh tộc lưu lại bảo vật, như vậy tin tưởng đối với thôn phệ khôi lỗ có rất lớn tương trợ. Bảo vật gì? Theo Tô Thần, đã Thiên Si tộc đã hủy diệt vận mệnh tộc, tin tưởng khẳng định sẽ vơ vét vận mệnh tộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vận mệnh trong tộc đồ vật khẳng định sẽ bị quét sạch sành sanh. Vận mệnh cây. Tháp Linh, ngươi là làm thế nào biết vận mệnh cây? Chủ nhân, đã vận mệnh thần ma tại vận mệnh tộc giác tỉnh trưởng thành, như vậy không hề nghi ngờ, vận mệnh trong tộc khẳng định có lấy vận mệnh thần ma thai nghén mà ra vận mệnh cây, có thể địch nổi ngươi sinh mệnh thụ, muốn là 8 cổ thôn phệ khôi lỗ có thể thôn phệ vận mệnh cây, đối với thôn phệ khôi lỗ có rất tốt đẹp chỗ. Có thể. Không có tiếp tục hỏi nhiều, Tô Thần lập tức tiến về vận mệnh tộc. Chủ nhân, còn có chuyện ta phải nói cho ngươi, bất cứ lúc nào, ngươi cũng không nên nghĩ lấy đối với ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, bằng không lời nói, liền xem như lưỡng bại câu thương, ta đều biết trấn áp ngươi. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần nghĩ thầm Tháp Linh hoàn toàn là có bệnh, một hồi nguyện ý, một hồi không nguyện ý. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tháp Linh. Vận mệnh tộc, đã từng phù đồ cấm khu đỉnh cấp chủng tộc, theo ngoài ý muốn nổi lên, vận mệnh tộc bắt đầu suy bại, cuối cùng bị Thiên Si tộc hủy diệt. Si Vư cũng coi là đủ hung ác đầy đủ tuyệt, trực tiếp hủy diệt vận mệnh tộc, chém giết vận mệnh tộc tất cả mọi người, cơ hồ là không còn một mống, chính thức làm đến trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vận mệnh tộc địa giới. Theo vận mệnh tộc vẫn lạc, toàn bộ vận mệnh đại lục đỉnh cấp thế lực, toàn bộ bắt đầu vào ở, từng cái tranh đoạt vận mệnh tộc địa bàn. Rốt cuộc vận mệnh tộc bá chiếm đại lục tốt nhất đất vực, nếu là có thể đem tông môn hoặc là gia tộc xây dựng ở nơi này, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Vận mệnh thành, đã từng vận mệnh tộc lạc tòa địa phương, ở vào vận mệnh thành chỗ sâu nhất. Đi vào vận mệnh thành, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, khắp nơi đều là người người nhốn nháo, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, ai có thể nghĩ tới, đã từng phù đồ cấm khu tối đỉnh cấp thành thị, vậy mà sẽ luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Có thể nói như vậy. Bây giờ vận mệnh thành, có thể nói là thế lực giao thoa, các đại gia tộc cùng tông môn toàn bộ tràn vào, muốn kiếm một chén canh. Đi tại phồn hoa trên đường phố. Không thể không thừa nhận, bây giờ vận mệnh thành, muốn so trước đó càng thêm phồn hoa. Oanh! Ngay lúc này, cuồng bạo lực lượng nhất thời nhộn nhạo lên, mấy trăm người khai chiến, khắp nơi đều là vẫn lạc thi thể, làm Tô Thần đến gần thời điểm, phát hiện mấy trăm người đại chiến, đã vẫn lạc hơn một nửa. Đại khái nghe một chút, nguyên lai là hai gia tộc, vì tranh đoạt vận mệnh thành địa bàn, từ đó ra tay đánh nhau, cộng thêm hai cái bản thân gia tộc thì có ân oán. Tô Thần đương nhiên biết, nếu là có lấy tối đỉnh cấp thế lực, muốn chiếm cứ vận mệnh thành, khẳng định như vậy là không có vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại, các gia tộc cùng tông môn ở giữa thực lực, đều không kém bao nhiêu, loại tình huống này phiền toái nhất, người nào đều muốn nhúng chàm vận mệnh tộc địa bàn, ra tay đánh nhau rất là chuyện bình thường. Lười nhác nhìn nhiều, Tô Thần thì là chọn rời đi. Hắn lần này đến đây vận mệnh thành, chủ yếu là vì vận mệnh cây, hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn có loại cảm giác, mình bị tập trung vào, giống như có người theo chính mình đồng dạng, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần phát hiện mình gần nhất có chút quá dị ứng cảm giác. Vận mệnh thành chỗ sâu nhất. Cũng chính là đã từng vận mệnh tộc, cũng đã chia cắt thành mười mấy cái to to nhỏ nhỏ khu vực, bị các đại gia tộc cùng tông môn chia cắt. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn đã vừa mới hỏi qua của cải, nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật khí tức, đến mức vận mệnh cây càng thêm không có cảm ứng được. Hắn không biết hoài nghi Tháp Linh lời nói, đã Tháp Linh nói vận mệnh trong tộc, tồn tại vận mệnh cây, như vậy chắc chắn sẽ không có giả. Tháp Linh, ngươi là có hay không có thể khóa chặt vận mệnh cây? Củ cải không cách nào khóa chặt, như vậy hiện tại chỉ có thể nhìn một chút Tháp Linh. Chủ nhân, an tâm chớ vội, vận mệnh cây cần phải còn không có giác tỉnh, cho nên chủ nhân cần muốn chờ một chút. Ngươi là ý nói, vận mệnh cây sự tình, liền lúc trước vận mệnh tộc cũng không biết. Vận mệnh cây không có giác tỉnh trước đó, bất kỳ người nào đều không thể khóa chặt, lần này vận mệnh thần ma nguyên thần chuyển thế, chỉ có thể dựng dục ra một gốc vận mệnh cây. Đối linh bảo có ảnh hưởng sao? Không có, bản thân liền là vận mệnh thần ma chuyển thế thai nghén. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tâm lý thở phào, muốn là đối linh bảo có chỗ hại, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem vận mệnh cây giao cho linh bảo, mà không phải mình chiếm thành của mình, cho dù là biết rất rõ ràng. Vận mệnh cây đối thôn phệ khôi lỗ hữu dụng cũng không được. Đã rừng tháp đều đã nói như thế, như vậy chính mình chỉ có thể tiếp tục chờ lệnh vận cây giác tỉnh, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Triệu hồi ra đại ma chờ người, đem lưu tại nơi này chờ đợi vận mệnh cây giác tỉnh, hắn thì là chuẩn bị khắp nơi đi loanh quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.